ngón tay thon dài đưa cà phê qua. Qua, thoạt nhìn đúng là đẹp trai. Đây là anh trai ở quán nào vậy? Mị cũng muốn vay xem. Tôi cũng thấy rồi, có điều anh trai này thoạt nhìn rất là lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai cả. Rõ ràng bề ngoài là một mỹ nam như hoa như ngọc, lại cố tình có một trái tim lạnh khóc tựa tuyết sơn. Sự tương phản này, moe chết mị rồi. Đã đi ngắm về, đang điên cuồng ăn táo đỏ bổ máu đây này. Đã phun sạch máu cộng 2, đã phun sạch máu cộng 10086. Hạng Viễn nhìn đống bình luận đang loạn thất bát tao ở trên màn hình điện thoại, không hiểu hỏi, ảnh này là do ai chụp, có thể xóa đi không? Vì sao lại phải xóa? Vị đại thiếu gia này cho rằng, việc trở thành từ khóa tìm kiếm siêu hot, đơn giản như vậy à? Không phải là xâm phạm quyền riêng tư à? Cậu lại không có sở thích bán mặt. Đừng xóa, đừng xóa. Chủ quán ở trong, nghe câu được câu mất, vội vàng chạy ra ngoài nói. Loại náo nhiệt kiểu này, một hai ngày liền hết, cậu càng phản ứng thì đám người đó lại càng làm lớn, cuối cùng sẽ làm mất nhiều hơn được. Dù sao thì bọn họ cũng không thể yêu cầu người ta xóa bot. Hơn nữa, trong bán xuất hiện một hot face cũng chẳng dễ dàng, khó trách mấy ngày nay bán buôn đặc biệt tốt. Hạng Viễn nhíu mày, vẫn không quen bị người bình phẩm từ đầu đến chân như vậy. Anh Hạng, anh đừng để ý chuyện ấy nữa. Tại sao anh lại tới đây làm thuê vậy? Hưng phấn qua đi, lý trí của Phương Trác đã quay trở về. Địa vị của nhân vật sống trong Dẫn Phượng Hạng thật sự rất cao. Cậu khó có thể tưởng tượng được, hắn sẽ đồng ý cho Hạng Viễn ra ngoài làm mấy loại công việc này. Chẳng lẽ... Trái tim của Phương Trác nảy lên một cái. Chẳng lẽ anh Hạng và vị kia đã chia tay rồi à? Khi còn ở M Quốc, anh từng làm thuê trong quán cà phê. Đối với công việc này, tương đối là thuần thục. Huống hồ bây giờ vẫn chưa có khai giảng, anh đi làm cũng có thể giết thời gian. À, Phương Trác gật gật đầu. Khó trách, mấy hôm trước em gọi điện thoại tới. Chu quản gia đều nói là anh không rảnh. Anh định làm ở đây đến khi nào? 2 ngày nữa, em sẽ đi Phọng Hải tổ chức một cái party. Anh có muốn đi cùng hay không? Vừa nghe đến 2 tiếng Phọng Hải, Hạng Viễn đã cảm thấy đau lòng. Làm sao mà đồng ý được? Không đi, anh còn phải học bù nữa. Phương Trác đột nhiên trợn tròn con mắt. Cậu có nghe lầm không vậy? Ấy vậy mà, Hạng Viễn còn muốn học bù. Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao hả? Anh à, anh không sao chứ? Thật sự là không phải có biến cố trên phương diện tình cảm đấy chứ. Không phải quậy phá đòi chia tay với Tam gia, cho nên mới trở nên chăm chỉ, lại khép mình như vậy chứ. Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta là thế quái nào vậy? Chẳng lẽ trước đây mình thật sự kinh khủng lắm à? Hết giờ làm việc, Hạng Viễn nói với chủ quán một tiếng, rồi vào phòng nghỉ thay đồ. Vừa mới trở ra, vệ sĩ ẩn mình trong góc, lập tức đi tới xách túi giùm cậu. Hạng Viễn hất hàm với Phương Trác. Có đi không? Phương Trác ngay ngốc gãi gãi đầu. Có vệ sĩ đi theo, chẳng lẽ không phải là chia tay à? Phương Trác đi theo Hạng Viễn tới con đường đối diện với Vinh Diệu Plaza, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe cao cấp thì không khỏi giật giật môi mấy cái. Có thể khiến Tam gia đích thân đến đón, khắp cả thủ đô có được bao nhiêu nhân viên phục vụ tan làm một cách hoành tráng như vậy chứ. Nhìn thấy Phương Trác, Tam gia thế nhưng thật hãnh diện, hỏi cậu có muốn để hắn đưa về nhà hay không. Phương Trác nào dám đồng ý, vội nói là mình cũng có xe. Sau đó chạy đi, như thể là lửa đốt đến mông vậy. Tam gia cười cười, kéo đứa nhỏ nhà mình lên xe. Chiếc xe hạng sang màu đen khởi động, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ. Lên đường tiến về Dẫn Phượng Hạng. Đông Đông, có mệt không? Tam gia nắm tay đứa nhỏ, ôm nhu hỏi. Không đến nỗi. Chọn phần công tác này là vì một chút tâm tình còn đọng lại, cho nên Hạng Viễn thật kiên trì. Chắc là em đói bụng rồi, chiều nay ăn cái gì? Chủ quán cho sandwich, Hạng Viễn ngoan ngoãn đáp lời. Anh đã dặn chị Lu làm bữa khuya, về nhà ăn thêm một chút nhé. Nghe Tiểu Lu nói, hôm nay em không mang đồ ăn theo. Sao vậy, không hợp khẩu vị à? Không phải, trong quán có đồ ăn, về sau bảo bọn họ đừng có chuẩn bị điểm tâm nữa. Đến quán cà phê làm thuê,

Cảnh này bọn Mỹ cũng thấy. Đừng có nhìn tiểu công thường xuyên mặt lạnh mà lầm tưởng. Nghe nói cậu ta đặc biệt về nước là vì tiểu thụ đó. Không thích nói chuyện, chẳng qua là vì không giỏi tiếng Trung. Phải không, phải không? Vừa nhìn đã biết, chính là trong nóng ngoài lạnh, mỹ mạo công. Ánh mắt khi cậu ấy cúi đầu nhìn tiểu thụ cũng thật là ôn nhu, khiến cho bổn hộ muốn tôn thờ phương chó. Loại công không được tự nhiên như vậy, tuy yêu mà chẳng nói ra, nhưng là có thể vì thụ mà làm tất cả, thật sự là quá dễ thương mà. Tiểu thụ cũng rất là đáng yêu, độ chênh lệch chiều cao của bọn họ cũng rất là đáng yêu nữa. Tôi bảo này, các cô cứ y y người thật như vậy, có được không? Lầu trên không thích thì lượn đi, về chuồng mà tự thẩm. Cũng đã bị cuốn vào rồi, còn tự thẩm cái gì nữa chứ? Nhìn mọi cái bình luận, đều thảo luận chuyện công thủ ân ái biết bao nhiêu. Phương Trác tái cả mặt rồi. Rõ ràng chỉ là bạn bình thường. Tại sao ở trong mắt của đám đàn bà con gái, liền biến thành hoa lửa của tình yêu chứ? Càng khiến cậu buồn bực chính là, rõ ràng Hạng Viễn mới là thụ. Tại sao khi hai người đứng chung một chỗ, cậu so với tiểu thụ chân chính, còn thụ hơn nữa? Mà cái em gái bình luận về vấn đề chiều cao kia bị làm sao vậy? Trên là đáng yêu, rõ ràng là anh Hạng và Tam Gia. Liên quan gì đến cậu? Bọn họ là đang cười nhạo cậu lùng có phải không? Phương Tiểu Thiếu Gia càng xem, càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Vốn dĩ, có một nhóm hữu nữ y y một chút cũng chẳng làm sao cả. Dù gì cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến cậu được. Thế nhưng, một khi mối quan hệ với Hạng Viễn bị mang ra đàm tiếu, đây thật sự là tình tiết giết người trong nháy mắt đó. Cậu cầm di động, một bên đọc bình luận, một bên vò đầu bứt tóc. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Anh bị làm sao vậy? Có một đồng bọn phát hiện cậu không bình thường, liền sáng lại hỏi. Không có việc gì, để cho anh mày yên tĩnh một chút. Phương Trác hít sâu một hơi, quyết định ra ngoài thông khí. Cậu đi đi lại lại giữa hành lang vài vòng, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng, quyết định báo cho Hạng Viễn một tiếng thì tốt hơn. Tuy quả thật, cậu và Hạng Viễn hoàn toàn trong sáng, nhưng nếu để Tam Gia biết, cậu tuyệt đối sẽ không có kết cục dễ coi. Hạng Viễn cũng không biết, ảnh của mình lại vừa sáng bừng ở trên mạng. Thời điểm nhận được điện thoại của Phương Trác, cậu đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Phương à, có việc gì vậy? Hạng Viễn dựa lưng vào đầu giường, nhíu mày hỏi. Anh à, em phải nói với anh chuyện này, anh ngàn vạn lần đừng có nóng giận nha. Sao vậy? Hạng Viễn có chút kỳ quái, giọng điệu của Phương Trác u ám như là chết cha chết mẹ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à? Cậu cứ nói đi, anh nghe xem sao đã. À thì, anh à, hả? Anh lên Weibo có được không? Không có tài khoản. Trái lại, Hạng Viễn rất là thành thật. Cậu không có hứng thú với mạng xã hội, hơn nữa thân phận của Tam Gia phi thường đặc biệt, cho nên cậu vẫn luôn chú ý bảo vệ riêng tư của mình. Vài ngày trước đó, khi ảnh chụp bị tung lên Weibo, mà người sao, bởi vì luôn xem trọng tất cả những vấn đề có liên quan đến bảo mối nhà mình, nên tự nhiên cũng bắt tay vào tra xét. Vốn tưởng, có người ở sau lưng âm mưu làm chuyện xấu, mới khiến cho Đông Đông hot lên. Kết quả, lại phát hiện, Đông Đông nhà mình thật sự, dựa vào nhan sắc, để đứng đầu top search. Lúc ấy, Tam Gia có chút dở khóc dở cười. Bảo bối nhà mình đẹp, đương nhiên là hắn biết, thế nhưng cái cảm giác bảo vật vẫn luôn cất giấu trong tay, bỗng dưng bị người ta dòm ngó, cũng khó chịu vô cùng. May là Tam Gia tương đối lý trí, biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nên cũng không kiên quyết nhúng tay vào. Mặc dù đang hot trên Internet, nhưng mà Hạng Viễn cũng chẳng để trong lòng. Cái gọi là hot fire trên mạng, đối với cậu chỉ là mây bay, bị đám con gái vây xem vài ngày, liền nhẹ nhàng trôi về quá khứ. Thế nhưng ngày hôm nay, Phương Trác bỗng như ngày nhắc tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại bị người ta chụp hình nữa à? Hạng Viễn nhíu mày, đăng ký một cái tài khoản mới, rồi lên đó xem. Sau khi đăng nhập, Hạng Viễn nhìn thoáng qua những bài post hàng đầu. Cậu không hiểu rõ về chủ đề giải trí trong nước, nên liền lướt nhanh xuống dưới. Tới khi thấy một cái bài post có tên là CB quán cà phê, ở cuối bảng mới nhận ra ảnh chụp của Phương Trác và mình. Tuy không quá hiểu cái gì gọi là ngoe và không ngoe, nhưng hai chữ công thủ kia thì cậu lại biết. Nhất là thời điểm nhìn đến mấy cái bình luận kiểu Mỹ công với bạch thụ, ngạo kiều công với sủng nịch thụ,